Sứ mệnh phù thủy, chương 11:11, hắc thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Magnus sau khi nghe tin đứa con trai của mình bị trúng độc, ông liền tức tốc mở cánh cửa dịch chuyển nhanh như chớp đã đến quán rượu. Khi quốc vương đến thì đội quân cũng bao vây quán rượu, khiến nơi này rơi vào một sự căng thẳng tột độ. Quốc vương bước vào bên trong, với thân hình cao lớn và gương mặt quyền lực, ông lấn át tất cả bằng khí chất vương giả của mình. Ông tiến vào bên trong, Melanie và Sienna đặt nắm tay lên ngực trái hành lễ, Sazer khuỵu một chân xuống, hai tay đặt chéo ngửa ra như cánh chim dâng lên. Đấy là cách hành lễ của hoàng tộc, cánh tay như cánh chim biểu hiện sự hòa bình. Magnus vung tay miễn lễ, ông đi tới bên Felix, anh lúc này rơi vào hôn mê, gương mặt trắng bệch như xác chết, bên dưới mắt còn lộ vết thâm đen. Ông đưa tay giờ gương mặt của con trai cưng, sau đó nhìn tổng thể. Thật đáng giận, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nhưng này mà đòi làm hoàng tử sao? Quốc vương tức giận không ai dám hó hé, ông vung tay khiến áo choàng bay ra sau đầy quyền lực. Nó đã sao rồi? Thưa, vẫn chưa điều chế ra thuốc, chỉ có thể hút độc theo cách cơ bản. Melanie nói rõ tình hình. Magnus khởi áo choàng ngồi xuống ghế, Darius cầm lấy vội cầm trên tay đứng sau quốc vương đầy cung kính. Ông nhìn sang cô gái tóc đỏ, sự ngạc nhiên trong mắt ông hiện ra. Sienna cũng nhìn vào ông, người này quả thật rất đáng sợ. Cô bé, là con của Sila và Savia. Vâng, bà, Magnus gật gù đầu, công nhận thời gian trôi nhanh thật, mới đây con của họ cũng lớn lên rồi, con bé này giống Savia như đúc nhưng đôi mắt lại hệt Sila, sự kiên định và thông minh. Ông cũng nghe nói con gái của họ cũng rất giỏi, thành tích vượt trội. Bây giờ ông mới nhìn thấy được và công nhận. Quốc vương, thần điều tra rồi, mấy hôm trước hoàng tử bị đột kích khi đi tuần tra ở ngoại ô, không hiểu sao ở đấy rất nhiều quái vật. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đi vào nói, chắc anh ta là cận vệ của quốc vương rồi. Sienna không quan tâm tiếp tục tìm kiếm trên sách, lúc nãy Sazer có tìm được tư liệu nhưng nó chỉ một phần và loại độc này có khả năng trùng lẫn. Đôi mắt anh ấy giống như mắt rắn vậy, còn cắn con nữa, con đang nghĩ tới sự lai tạp đó gì? Melanie nhíu mày, cô trống hông, lai tạp sao? Không hiểu sao dạo này có rất nhiều con quái vật biến dị, kiểu giống như nó được ai đấy lai tạo ra, chứ tự nhiên thì không thể, hoặc có khả năng rất ít. Sienna chống cằm, cô đi tới bên chậu máu đen ngòm của Felix, cánh tay anh cũng đã đỡ thâm rồi, cô múc một ít máu trong bát thủy tinh, cô nhỏ vài giọt vào vết thương của con chuột bạch, tiếng xì xèo khó chịu vang lên, con chuột trong lồng bỗng nhiên co giật, cảm giác nó dễ dụa mãnh liệt sau đó hóa điên, vồ thẳng vào lồng kính rất mạnh như muốn lao đến cắn nuốt Sienna. Sienna dùng phép thuật khóa nó lại sau đó đưa nó ra khỏi lồng, chỗ vết thương mắt đầu đen đi, và rất nhanh đã đen khắp cả người, con chuột không kiềm nén được ra sức giãy giụa, sau đó hộc máu rồi chết đi. Quá trình này làm mọi người hoảng hốt, ôi nếu không đưa Felix đến thì chắc chắn anh cũng có kết cục như thế này. Đột nhiên Sienna gắp một cục nhỏ xíu trong vũng máu, Melanie cũng đi đến, cô nhìn qua sau đó nhíu mày. Không phải là quái vật, chắc chắn có sự can thiệp của hắc thuật. Hắc thuật, là phép thuật của các cậu à, Darius khó hiểu nói. Sienna lườm anh, tuy giống nhưng không phải, đây là hắc thuật của vương quốc bóng đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều ghé mắt lại nhìn, Melanie cầm một cái nhíp gắp ra một cục nhỏ xíu, sau đó bỏ vào trong nước, cái cục đó bỗng ngọ nguậy rồi biến thành một con bọ. Đây là trùng độc của hắc thuật, vương quốc bóng đêm lụi tàn lâu rồi, bây giờ trở lại liền làm người ta dùng mình. Magnus nhíu mày, ông chợt nhớ ra, năm này 12 sức mạnh của Ilios đã trưởng thành rồi, cũng sắp tới ngày hắn hồi sinh. Những tháng ngày yên ắng sắp kết thúc rồi, ông rơi vào trầm tư. Sienna ngồi bệt xuống đất không ngừng lật tìm những tư liệu từ quyển sách. Ở đây không đủ đâu, tới Thư viện Thế giới đi. Magnus nói, Sienna mở to mắt, Thư viện Thế giới là nơi toàn là sách quý ở trong hoàng cung, nơi đó ghi chép những kiến thức lịch sử từ khi con người sinh ra tới tận bây giờ, thật không ngờ có một ngày cô lại được đặt chân đến đấy. Felix cũng được đưa vào cung để trị liệu, tất nhiên Malenia và Sienna cũng phải vào theo, vì cả hai là những y sĩ chính. Sienna cùng Darius và Vera đến Thư viện Thế giới. Vera sau khi nghe tin anh trai cô trúng độc đã khóc một trận to tướng, hai mắt đã sưng to hai con ốc rồi. Nhưng bây giờ lại đến đây cùng cô tìm kiếm. Sienna nhìn Thư viện Thế giới mà muốn lắc cả mắt, nơi này rộng lớp khắp nơi toàn sách với sách, đi hết cái thư viện chắc cô già đi mấy tuổi quá. Đương nhiên không thể tìm hết cái thư viện này rồi, mỗi nơi đều phân loại ra đầy đủ, Vera tìm kiếm ở nơi ghi chép về quái vật đột biến, Darius thì tìm ở chỗ giải độc tố. Còn Sienna thì đi tới khu hắc thuật để tìm kiếm. Cô muốn nghiên cứu xem thử loại hắc thuật cổ xưa ấy đã đột biến quái vật như thế nào, cần phải tìm cội nguồn của nó. Nói thì dễ mà bắt tay vô làm thì đuối liền, cả ba được cung cấp đầy đủ thức ăn miệt mài tìm kiếm từ sáng sớm cho đến khi tối muộn nhưng không tìm ra được cái gì. Vera và Darius đã quá buồn ngủ, cả hai người tựa vào nhau ngủ gục giữa đống sách. Siana ngồi trên cái thang cao thật cao mà tìm sách, thoạt đọc qua thì cô biết được chúa tể Ilios trước khi chết đã giải phóng sức mạnh cho 12 người, những người đó trải qua những năm tháng thăng trầm, chuyển kiếp tới lui đợi ngày tái hợp. Việc họ trải qua vô số lần chuyển kiếp thì đã phần nào thăng cấp được sức mạnh của Ilios, việc dùng thân thể quốc vương để phong ấn thì đã là chuyện xưa rồi, hoàn toàn không còn sức để phong ấn. Một khi hắn tập hợp đủ 12 sức mạnh thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, có khi chỉ cần cái búng tay thôi đã khiến cả vương quốc bay màu. Siana gập cuốn sách lại, hắc thuật này chắc chắn là một trong những sức mạnh của Ilios, một trong những sức mạnh của hắn đã xuất hiện rồi. Siana tự cầm lên quyển sách to tướng, làm sao đây không thể để Felix chịu đựng nhiều như thế được, anh ấy không chịu nổi đâu. Đột nhiên một bóng người xoẹt qua khiến Siana trở nên cảnh giác. Cái quái gì đây, hoàng cung có kết giới nghiêm ngặt không thể có kẻ lạ đột nhập được. Cô vội vàng đuổi theo, nhưng người đó mặc áo choàng đen, cô dùng sức dịch chuyển tới nhưng đột nhiên một cánh tay túm lấy cổ áo lôi cô vào một góc. Siana bị kẻ đó bịt miệng lại, trước mặt cô là một đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo, tròng mắt khá nhỏ, hắn đang kề dao vào cổ cô. Siana căng thẳng tột độ cả người vô thức run rẩy. Tên lạ mặt này che kín mít khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt đỏ, hắn ta từ từ thả tay ra khỏi miệng cô. Ngươi là người của hắc thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nói gì, Siana rũ mắt sau đó nhanh tay đẩy hắn ra, tay cô kéo sợi dây chuyền triệu hồi vũ khí, vừa vung lên thì bị hắn túm lấy cổ tay rồi xoắn, Siana buộc phải quay theo trên không trung để không bị gãy tay, nhưng cô lại bị mất chớn không thể đáp vững được. Vừa quay xong bị hắn kéo mạnh về phía hắn, một tay hắn khóa chặt cô. Buông ra, hắn rất lầm lì chả nói chả rằng, cứ vạch vạch sau gáy cô, khi nhìn không thấy thứ hắn muốn liền vứt cô từ trên tầng sách xuống dưới đất kèm theo một tờ giấy. Siana hét lên rơi tự do xuống, cô nhanh chóng phản xạ kịp mở cửa dịch chuyển rồi rơi xuống đóng sách an toàn. Lưng cô đau nhói khiến cô phải nhăn mặt lại, tên hắc thuật kia biến mất rồi. Nghe tiếng động Vera và Darius cũng nhanh chóng đi tới. Siana, cậu có sao không? Vera đỡ cô dậy hỏi han. Darius nhìn bóng lưng tên hắc thuật đó thì nhắm không đuổi được liền quay lại xem xét Siana. Siana mở tờ giấy trong tay ra, là cổ ngữ hắc thuật. Cổ ngữ hắc thuật, mau mau, chúng ta cần dịch nhanh, tớ nghĩ là thuốc giải. Hai người kia ngơ ngác nhưng vẫn đi tìm tài liệu dịch cổ ngữ, cả ba trụm đầu lại dịch tới 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong. Đúng là thuốc giải rồi. Hoa hoài hương, cầm tú cầu, dịch nhầy của ếch tinh, gỗ cây đào ngàn năm và nước suối tinh khiết vùng Bắc Cực. Sau khi đã có thuốc giải cốt nhanh chóng cho người thu thập đầy đủ nguyên liệu trong công thức yêu cầu phải ngâm bệnh nhân 3 ngày và một người hợp mạng canh giữ để không ngừng thanh tẩy. Nhà tiên tri tính toán thì chọn ra Siana là người thích hợp, vừa hợp mạng hoàng tử lại vừa là phù thủy có khả năng thanh tẩy tốt, y thuật cao. Melanie rất không đồng ý, các người điên à, Siana mới 17 tuổi, phải đi ngâm chung với cậu ta sao? Nói gì vậy chứ, được ngâm là vinh hạnh phước đức ba đời nhà cô rồi. Một tên trong hoàng cung nói sang, Melanie cười khẩy, ba đời nhà tôi không cần phước đức đó. Thưa quốc vương, Siana tương lai là tộc trưởng lãnh đạo cả làng phù thủy với thân phận như vậy đương nhiên cần phải bảo toàn danh dự. Việc Siana tắm chung với hoàng tử bị truyền ra ngoài thì còn gì mặt mũi cho con bé. Nói đúng không, Melanie quay sang lườm cô, Siana nuốt nước bọt vội gật đầu, ôi trời gì cô ơi sao lại hóa chanh chua trước mặt quốc vương vậy. Hoàng hậu Nolan đứng bên rất không hài lòng với thái độ đó. Cẩn thận lời ăn tiếng nói của cô, trách nhiệm của phù thủy là phải phục tùng chúng tôi. Sau đợt này các người được vinh danh được thưởng là quý giá lắm rồi. Vera ngước nhìn mẹ mình, sao lời nói của bà lại khó nghe đến vậy chứ? Melanie cười nhạt, cô nói với thái độ cười cợt, trách nhiệm, cả tắm cho hoàng tử sao? Đúng là nực cười, chúng tôi không cần thưởng từ các người. Quốc vương Magnus ông nên nhớ ông mắc nợ anh chị tôi, mắc nợ cả tộc phù thủy, mắc nợ những người đã ngã xuống trên chiến trường giúp ông bảo vệ vương quốc. Bây giờ, tộc trưởng tương lai của chúng tôi chỉ mới 17 tuổi cũng bị các người lợi dụng. Thì thật rất bất mãn. Siana nhìn gì cô, thái độ nghiêm túc cứng rắn đấy khiến cô ngưỡng mộ, ai nói gì thích thành phố ở lại không muốn về quê, nhưng nhìn đi tuy ở đâu nhưng gì vẫn một lòng hướng về nơi gì sinh ra. Sẵn sàng đòi lại công bằng cho con dân phù thủy. Nolan tức điên muốn tiến đến dạy dỗ nhưng Magnus cản bà lại. Như thế là tác phong của hoàng hậu. Nolan ngỡ ngàng nhìn ông. Những lời nói vừa rồi, nàng là dân chợ búa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nolan sợ hãi lùi ra đằng sau, bà cúi đầu không nói gì, nhưng hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Đầu tiên ta rất xin lỗi, nhưng hiện tại chỉ có Sienna mới có thể giúp được con trai ta. Sau sự việc này ai truyền ra sẽ bị hành xử chín đời, và ta cũng sẽ định hôn ước cho hai đứa nó. Melanie y sĩ, cô thấy có thích hợp không? Melanie nheo mắt nhất thời không nói ra được gì. Sienna tiến lên, cháu có thể đồng ý, nhưng cháu không cần hôn ước. Cháu muốn ngài lấy lại công bằng cho tộc phù thủy chúng cháu. Ít nhất không bị đối xử như những kẻ cặn bã của xã hội. Sienna, Melanie kéo cô lại, sao có thể dễ dàng đồng ý như thế chứ, con bé này nghĩ đơn thuần vậy. Dù có lệnh cấm thì cũng không thể thay đổi được định kiến của lũ ngu ngốc đó, sao lại đánh đổi phẩm giá của mình chứ? Sienna gạt tay dì cô ra, dùng ánh mắt kiên định. Ta hiểu, ta sẽ đáp ứng cháu. Cánh cửa phòng mở ra, những người hầu đã báo đã sẵn sàng mọi thứ. Magnus đột nhiên nhớ tới Savia, nếu chuyện này đến tai cô ấy, không biết cô ấy có dùng kiếm đâm ông không? Sienna quay lại nhìn Magnus, đôi mắt được thừa hưởng bởi Sila, ánh mắt kiên định đấy khiến ông từng ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Magnus xoa đầu cô chỉ nói vừa đủ cả hai nghe, ta cảm ơn cháu, ta lại nợ gia đình cháu rồi. Sienna nở nụ cười tươi, cháu sẽ ghi món nợ này với ngài, cháu đi đây, cháu sẽ cứu Felix mà, cách chương.